Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chương 88. Sớm tại mấy ngày trước, Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên liền đi tranh Hoàng Uy Hổ nói địa phương. Cái kia bị phế tích vùi lấp lương thực căn cứ, kho hàng rất lớn. Cũng trách không được lúc trước Hoàng Uy Hổ không trực tiếp đem đồ vật dọn đi. Bằng hắn lực lượng, thật đúng là không đủ để giấu kín như vậy nhiều đồ vật. Ước chừng đủ Long Uy căn cứ toàn thể người sống sót ăn thượng một tháng vật tư. Liền có thể nghĩ có bao nhiêu. Mà cái kia bị phát hiện thế ngoại đào nguyên, Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên cũng đi đánh thanh tiếp đón. Báo cho những người đó nơi đó đã không an toàn. Nếu tin tưởng nói có thể đi Bách Giai Thị tìm một cái kêu Chu Đào người. Khúc Nhiêu không phải không nghĩ tới thu tay lại hạ. Chính là gần nhất người quá nhiều 4-500 người. Thứ hai chính mình sự tình còn không có làm xong. Mang theo nhiều người như vậy căn bản không được. Cho nên cũng liền kết cái thiện duyên. Không cầu vào sinh ra tử, chỉ cầu về sau đừng sau lưng thọc dao nhỏ. Tiến vào 8 tháng, cực nóng thái dương bắt đầu phát uy, cho rằng hoàn cảnh không khí cái gì biến hảo. Trừ bỏ tăng thi quái vật biến dị động thực vật ở ngoài, còn có thể hảo hảo sống sót người sống sót phát hiện. Quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi. Giữa trưa cao tới 40 độ cực nóng, đặt ở trước kia tuyệt đối không phải chuyện này nhi. Nhưng là đặt ở hiện tại loại này, một không quạt, nhị không có điều hòa nhật tử, thật sự sẽ người chết. 8 tháng số 5, ở vùng Duyên Hải thành phố S phát hiện một con nhị cấp quái vật đồng nhật. Ở nước sâu thị phát hiện một con nhị cấp tang thi. Cường đại lực công kích cùng xuất hiện một chút chỉ số thông minh tình huống, làm ngay lúc đó hai chỉ trăm người đội ngũ nháy mắt hủy diệt. Nhân loạn ồ lên. Cũng chính là ở cùng một ngày, Hoa Quốc sở hữu căn cứ thượng tầng công bố dị năng giả tồn tại. Hơn nữa triển lãm đang ở điều chỉnh trung trọng hình vũ khí, xem như cấp bất ân người sống sót đánh một liều cường tâm châm, vì nhân loại tiếp tục sinh tồn cung cấp bảo hộ. Cũng là vì chuyện này phát sinh, phía trước những cái đó loại nhỏ căn cứ, còn có một ít ôm có may mắn tâm lý tán nhân, rốt cuộc vẫn là bắt đầu hướng đại hình căn cứ dựa sát. Đặc biệt vùng Duyên Hải thành thị, vốn dĩ cơ hồ mỗi một cái thành phố đều có một cái người sống sót căn cứ, tình huống bái đại biên độ thay đổi, thành phố S, nước sâu thị đi đầu. Quanh thân năm cái thành thị hưởng ứng, tập thể hướng vào phía trong lục lui lại đến mộc kháng thị, thành lập nhân loại một cái siêu đại hình người sống sót căn cứ. 5 năm sau huyền vụ căn cứ hình thức bắt đầu như vậy thành lập. Tiểu Nhiêu, ngươi dị năng rốt cuộc là cái gì nha? Đi trước cổ thành thị trên đường, hiện tại lái xe người đổi thành võ lương. Ba hàng tòa trên xe, Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên ngồi ở cuối cùng một loạt, Điền Mật ngồi ở trung gian, mà Tống Thành Ân ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Võ Lương là thật sự chướng mắt mắt Khúc Nhiêu kia làm ra vẻ bộ dáng, nhưng là cũng e ngại, từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm, sẽ không nói thêm cái gì. Tống Thành Ân là thật sự chân ái biến thành đen phấn, đối Khúc Nhiêu hận đến tận xương tủy. Bất quá muốn cho hắn đối với Khúc Nhiêu động thủ, chỉ sợ giết chết hắn hắn cũng luyến tiếc. Hơn nữa không riêng gì chính mình không cho phép nhúc nhích, liền người khác cũng không cho động. Điền Mật tình huống liền càng hết chỗ nói rồi. Điền Mật là thật sự thích Chu Uyên, cũng thích Khúc Nhiêu, hơn nữa không biết bị ai giáo huấn, chân ái liền phải đi tranh thủ khái niệm, là mạo sức chân khí ở truy Chu Uyên. Tuy rằng cái kia mạo sức chân khí ở người khác xem ra chính là nhút nhát sợ sệt đi theo một bên mà thôi. Nếu không phải Võ Lương cùng Tống Thành Ân đời trước liều chết đi đã cứu Khúc Nhiêu, Điền Mật tuy rằng cuối cùng giống như cùng Chu Uyên thi thể ở bên nhau, nhưng cũng liều mạng đi tìm Khúc Nhiêu thi thể. Hơn nữa Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên hai người chết thật sự cùng này ba người không quan hệ. Khúc Nhiêu là hận không thể ly này ba cái xà tinh bệnh càng xa càng tốt. Khúc Nhiêu vẫn luôn cảm thấy chính mình tinh thần có điểm không bình thường, nhưng là cùng này ba người so sánh với, chính mình quả thực rất giống người bình thường. Ai nói cho ngươi ta có dị năng? Khúc Nhiêu oai ngã vào Chu Uyên phía sau, trong tay hoa quả liền không đoạn quá. Trong không gian gieo trồng ra tới lương thực đã bắt đầu cấp trong viện trồng chất. Hiện tại liền bồn có thể ăn nhiều ít nguyên tắc dùng sức ăn. Không loại đáng tiếc, loại không địa phương phóng. Này quả thực là ngọt ngào nhất tra tấn. Sao có thể không có? Liền ta đều có, ngươi sao có thể không có? Nhìn Điền Mật kia đỏ lên khuôn mặt nhỏ, Khúc Nhiêu có điểm hết chỗ nói rồi. Lúc trước thôi miên ám chỉ giống như làm thật tốt quá một chút, làm ra hỏa này cho rằng khắp thiên hạ đồ tốt nhất Khúc Nhiêu đều cần thiết cụ bị mới được. Về sau không chuẩn chạm vào Chu Uyên, ta liền nói cho ngươi, tiểu Nhiêu ngươi khi dễ người. Ô, Điền Mật là thật sự khóc ra tới. Ta chính là tưởng chạm vào cũng không gặp được a. Ô, ta muốn nói điểm cái gì hảo đâu. Mộc hệ cùng hỏa hệ song dị năng, Khúc Nhiêu búng tay một cái, chỉ gian thoáng hiện một cái tiểu hỏa cầu, móng tay cái lớn nhỏ hỏa cầu, lại nháy mắt làm bên trong xe độ ấm bay lên vài độ. Ngạch, Điền Mật phản xạ có điều kiện lộng cái khối băng ở trên tay. Đáng tiếc còn không có tới gần liền hòa tan. Khúc Nhiêu nhướng mày, nhìn Điền Mật phản xạ có điều kiện động tác, thoạt nhìn này dọc theo đường đi. Điền Mật nhưng không riêng gì dùng để khóc, nhìn Điền Mật một tay thủy, Khúc Nhiêu không phúc hậu bật cười. Ăn quả nho sao? Chu Uyên thuận tay từ ba lô lấy ra một cây cây non giao cho Khúc Nhiêu trong tay. Liền thấy kia một thước lớn lên cây non nháy mắt bắt đầu sinh trưởng tốt. Một giây, nga không, mấy giây chung đem toàn bộ bên trong xe quay chung quanh một vòng. Nhìn chính mình bên người dập dạp dây nho, còn có kia mặt trên treo thủy tinh tím quả nho. Điền Mật, Võ Lương, Tống Thành Ân hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Tống Thành Ân hung hăng tháo xuống một chuỗi quả nho, trừng mắt nhìn Khúc Nhiêu liếc mắt một cái cũng không quay đầu lại bắt đầu ăn cái không ngừng. Trong tay quả nho ở hắn cùng Võ Lương nỗ lực hạ, một giây tiêu diệt hầu như không còn. Ô, tiểu Nhiêu ngươi vì cái gì lợi hại như vậy a? Ô, Điền Mật ngồi ở xe trung gian kia bài, một bên khóc một bên ăn, còn không quên đem bên người sở hữu quả nho toàn bộ hái xuống đặt ở trên chỗ ngồi. Chờ trong xe quả nho tắc tràn đầy một thùng xe, Khúc Nhiêu mới đưa kia cây dây nho triệt rớt. Chu Uyên tiếp tục thu hồi tới dùng ba lô che giấu, ném vào trong không gian. Ta không lợi hại như thế nào nghiền áp ngươi. Ngoặc kép. Oa, tiểu Nhiêu ngươi chán ghét đã chết. Một chiếc xe 5 người lắc lư từ từ hướng về cổ thành thị phương hướng đi tới. Long Uy căn cứ tuy nói có thể xem như cổ thành thị thành phố kế bên, nhưng ở mặt thế lúc sau đại bộ phận con đường hư hao, phương tiện giao thông hạn chế. Khúc Nhiêu đoàn người muốn từ Long Uy căn cứ đến cổ thành thị, ngạnh sinh sinh đến khai thượng 3 ngày xe mới có thể đến. Dọc theo đường đi chỉ cần có biến dị động thực vật địa phương, Khúc Nhiêu đều phải qua đi đánh cái kiếp. Linh thạch đặt ở ngoại giới đối với toàn nhân loại tới nói cũng chưa cái gì chỗ tốt. Không khí biến hảo, cũng liền cái mũi thiếu chịu điểm tội. Chính là linh thạch dục sinh ra tới biến dị động thực vật. Lại có thể dễ dàng muốn người mệnh. Khúc Nhiêu căn cứ cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa tôn chỉ. Càng là sẽ không nương tay. Không gian sông nhỏ, lòng sông thượng một mảnh xanh mượt ngọc tủy. Điền mật ba người hoàn toàn không có mục đích địa đuổi theo Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên lại đây. Mà Chu Uyên càng là Khúc Nhiêu nói cái gì chính là cái gì. Cho nên rõ ràng cùng cổ thành thị không có một chút quan hệ. Nhưng Khúc Nhiêu nói muốn đi. Mặt khác bốn người liền trực tiếp đi theo đi rồi. Dọc theo đường đi nếu là gặp phải loại nhỏ căn cứ hoặc là cực cá biệt còn có người thôn trang nhỏ, Khúc Nhiêu đều phải hóa thân một chút ôn nhu tiên tử đi tận tình khuyên bảo báo cho một chút những người này. Sớm ngày đi đại hình căn cứ mới tính an toàn. Bởi vì Khúc Nhiêu vô dục vô cầu, dọc theo đường đi đảo thật đúng là thu hoạch thật nhiều cảm kích ánh mắt. Tống Thành Ân nhìn Khúc Nhiêu ánh mắt càng thêm xem thường. Liên quan nhìn Chu Uyên ánh mắt đều có điểm nói không rõ. Võ Lương nhìn Khúc Nhiêu hiện tại loại này hoàn toàn không đem bọn họ mấy cái đưa người ngoài. Nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt năng lực. Trước kia những cái đó ghét bỏ cư nhiên bị tra tấn thấy nhiều không trách. Cho nên nói, nhân loại tiềm năng quả nhiên là vô hạn. Sở hữu điểm mấu chốt đều là có thể tiếp tục đi xuống soát. Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn làm thánh mẫu? Muốn nói những người này, chỉ sợ cũng liền Tống Thành Ân sẽ châm chọc Khúc Nhiêu cái gì. Chu Uyên kia hoàn toàn không thể tính nhân số. Điền mật kia, tính, Võ Lương càng là nhiều nhất một cái xem thường liền đến cuối. Dọc theo đường đi Khúc Nhiêu hành động thật sự quá có mục đích tính. Người khác khả năng nhìn không ra tới. Nhưng là giống Tống Thành Ân này mấy cái liền vẫn luôn đãi ở Khúc Nhiêu bên người. Mà Khúc Nhiêu cũng không tưởng giấu giếm được bọn họ người. Có thể danh mạch nhận thức đến. Khúc Nhiêu tuyệt đối không phải đơn thuần muốn làm người tốt. Mở rộng mức độ nổi tiếng. Đề cao kêu gọi lực. Về sau làm đại sự nhi. Nhẹ nhàng lại dùng ít sức chuyện gì. Tống Thành Ân nghi hoặc nhìn Khúc Nhiêu. Ngay cả điền mật lực chú ý cũng nhắc lên. Võ Lương tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là liên tiếp nhìn về phía đảo sau kính hành động. Cũng thuyết minh người này cũng không phải như vậy không sao cả. Chu Uyên từ ba lô lấy ra mấy hộp salad hoa quả còn có các loại ăn vặt toàn bộ bãi ở điền mật chỗ. Ngồi bên cạnh chuyên môn hơn nữa đi hoành bản thượng. Tiểu Nhiêu muốn đem những người đó toàn bộ lộng tới chúng ta căn cứ đi, tạm dừng một chút. Lại cụ thể một ít, Bách Giai Thị cái kia căn cứ Tống Thành Ân cùng Võ Lương bừng tỉnh đại ngộ. Điền mật lực, chú ý toàn bộ ở ăn mặt trên, chính là ngươi ca bọn họ làm cho cái kia căn cứ. Ân, Bách Giai Thị người sống sót căn cứ thành lập thời gian tương đối trễ. Có thể nói là ở lúc trước Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên rời đi thành phố B lúc sau mới thành lập. Liền nhau thành phố B, rất lớn trình độ chịu trước kia những cái đó thượng tầng người khống chế. Vẫn là ở viễn trình thông tin thủ đoạn hoàn toàn không nhạy. Vùng ngoại ô biến dị động thực vật bạo tăng. Diệp Kiếm Phi hoàn toàn khống chế Bách Giai Thị quân đội lực lượng lúc sau. Mới chính thức thành lập lên, Tống Thành Ân ba người rời đi thành phố B thời gian tương đối trễ. Vừa vặn là đi theo Lưu Bạch cùng nhau rút khỏi tới. Lưu Bạch đưa bọn họ lưu tại thành phố B cuối cùng một ít lực lượng toàn bộ kết thúc hoàn thành sau. Mới thừa dịp một lần nhiệm vụ thời gian, trực tiếp mang theo còn thừa bộ đội chạy. Bất quá lần này trốn chạy ở Tống Thành Ân xem ra, đó là hoàn toàn đương nhiên sự tình. Lúc trước cùng Khúc Nhiêu Chu Uyên còn có cái kia thảo người ghét S.U.T. cùng nhau tiếp cái kia. Nhiệm vụ cho thấy, thành phố B đích xác có cái thiên hố. Chính là S.U.T. bên kia vì nghiên cứu, ngạnh sinh sinh ở bên kia thành lập nghiên cứu căn cứ. Mà thành phố B mặt trên người cư nhiên cũng đều chấp thuận. Mặc kệ người khác thấy thế nào. Dù sao ở Tống Thành Ân xem ra, những người đó hoàn toàn là ở tìm chết. Chu Yên nói qua, cái kia thiên hố phía dưới thông địa phương khác. Kết quả những người đó vì bản thân tư dục cư nhiên muốn làm gì thì là money, dù sao không thể thuyết phục người khác. Kia vẫn là chính mình bảo mệnh quan trọng. Có thể nói, đây cũng là Tống Thành Ân vì cái gì đồng ý điền mật nói. Chạy ra tìm Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên nguyên nhân chủ yếu chi nhất. Người ta những người đó đều không phải người bình thường. Về sau cái kia căn cứ khẳng định sẽ là Hoa Quốc số 1 số 2. Tống Thành Ân mày hơi hơi nhăn lại. Nhìn mắt Chu Uyên mới tiếp tục nói, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào ở Bách Giai Thị? Tuy rằng nói bởi vì đủ loại nguyên nhân, lúc trước thượng tầng nhân sĩ xem như bị hư cấu, chính là Bách Giai Thị liền ở thành phố B cách vách. Thấy thế nào tình lý thượng đều tương đối phiền toái a. Bắc Sơn khu Chu Uyên ném ra ba chữ. Tống Thành Ân xem như hoàn toàn sáng tỏ. Bắc Sơn khu người khác không biết, nhưng là chân chính có năng lực người đều biết. Có thể không chút nào khoa trương nói, đó chính là Hoa Quốc căn bản. Chu đạo đám kia người cũng coi như là năng lực càng lớn trách nhiệm liền lớn hơn nữa. Điển hình những người đó. A, Tống Thành Ân cùng Chu Uyên như là đánh đố giống nhau nói câu lời nói. Võ Lương đã sớm không có hứng thú chuyên chú lái xe, mà Điền Mật từ lúc bắt đầu lực chú ý liền không ở phương diện này. Giống cái hamster nhỏ giống nhau ăn cái không đình. Cho nên chờ đến Khúc Nhiêu hô lên kia một giọng nói thời điểm, toàn bộ người trong xe đều khiếp sợ. Dừng xe, nhìn Khúc Nhiêu vui mừng lộ rõ trên nét mặt biểu tình, Chu Uyên lập tức theo Khúc Nhiêu tầm mắt nhìn qua đi. Mà Võ Lương ở phản xạ có điều kiện một chân phanh lại dậm rốt cuộc. Đầu thiếu chút nữa đụng vào tay lái thượng lúc sau mới phản ứng lại đây. Lại là Khúc Nhiêu ở tìm đường chết. Ngươi, a, nam thần. Khúc Nhiêu căn bản không chờ những người khác bão nổi. Ở ném xuống ba chữ lúc sau lập tức đẩy ra cửa xe xông ra ngoài. Một xe người ngây ngốc nhìn Khúc Nhiêu tiến lên phương hướng. Còn có cái kia ngồi xổm ven đường người. Tiểu Bạch Kiểm, Chu Uyên một giây không trì hoãn cũng đi theo xông ra ngoài. Điền Mật vừa rồi chỗ ngồi phía dưới bò ra tới, liền thấy Tống Thành Ân cũng sắc mặt không được tốt xông ra ngoài. Sao? Làm sao vậy? Võ Lương quay đầu lại, sờ sờ Điền Mật đầu. Không có việc gì, một đám bệnh tâm thần, tác giả có lời muốn nói. Ngao ngao ngao, nam thần, hết chương.